Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũ, khuôn mặt như tạc bằng ngọc của Bạch Nhược Vi không chút biểu cảm. Chị khẽ nhướng mày, nhắc lại hai từ này. Chị cố gắng nhớ lại, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về người trước mặt. Nếu chị không quen biết Tống Thức Chu, thì càng không có lý do để biết người mà Tống Thức Chu nhắc tới. Nhưng tại sao, khi Tống Thức Chu nói đùa về hai từ người cũ đó, chị lại cảm thấy giận dữ không thể kiểm soát? Bạch Nhược Vi cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ này, miễn cưỡng mở miệng, không nói đến việc uống rượu. Em có biết em vừa làm gì với tôi không? Tống Thức Chu cúi đầu, trông rất lịch sự và khiêm tốn. Xin lỗi, chị Bạch, em vừa uống rượu, nếu có điều gì mạo phạm, em xin lỗi chị. Nói xong, cô hơi cúi người, trông như vô cùng hối lỗi. Bạch Nhược Vi sững sờ. Say rượu ư? Nhiều chuyện chị có thể quên sạch, nhưng chuyện vừa xảy ra chị lại nhớ rất rõ. Ngay lúc nãy, chính tại đây, Tống Thức Chu đã hôn chị trên chiếc giường này. Động tác của cô ấy nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành, với vẻ mặt trân trọng đến lạ thường. Biểu cảm đó khiến Bạch Nhược Vi giật mình, vì suốt đời chị chưa từng thấy ai nhìn mình như thế. Chẳng lẽ tất cả những điều đó có thể bị gạt qua chỉ bằng một câu say rượu? Không hiểu vì sao, đầu của Bạch Nhược Vi đau nhói. Chị không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, vì luôn có người mong muốn chị nói, nhưng giờ thì chẳng còn ai. Mia đang liên lạc với bệnh viện, Lý Ninh Chi ở bên cạnh hỏi han ân cần, còn nhiều người khác, nhưng Bạch Nhược Vi vẫn cảm thấy thiếu sót. Không đủ, những người này rõ ràng là bạn bè thân thiết của chị. Nhưng sao chị vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó? Trong căn phòng đầy ắp người, dù đi đến đâu, chị cũng là trung tâm của mọi sự chú ý, giữa những tiếng quan tâm. Một bóng hình lặng lẽ lùi dần, lặng lẽ rời đi. Tống Thức Chu chen qua đám đông, cô không quá nổi bật, dù rời đi cũng không ai để ý, nhưng Bạch Nhược Vi thì chú ý, trái tim chị đột nhiên trở nên bối rối. Chị không muốn người này rời khỏi tầm mắt mình, dù chị chưa biết người đó là ai, dù chỉ là rời đi một lát. Bạch Nhược Vi nắm chặt tuyến thể đang nóng lên, nhìn theo bóng lưng Tống Thức Chu dần khuất đi. Đừng, đi. Sau khi rời khỏi sân ga chật hẹp, trước mắt là một khung cảnh rộng lớn, mùi nước hoa đắt tiền tràn ngập không khí. Tiếng nhạc da ám muội không biết từ lúc nào đã được thay bằng giai điệu khác. Những người đang khiêu vũ nhìn cô vội vã rời đi, không khỏi tò mò nhìn theo. Cô loạt choạng chạy đến quầy bar, gọi một ly nước, uống một hơi cạn sạch, cuối cùng cũng lấy lại được chút cảm giác sống. Chạy, mau chạy đi, một giây, một phút, cô không muốn ở lại đây nữa. Người phục vụ ở cửa nhận ra cô, giơ tay ngăn lại. Tiểu thư, tiệc vẫn chưa kết thúc, sao cô lại muốn đi rồi? Phu nhân đã dặn, tiểu thư phải cùng đại tiểu thư về nhà. Cô, không đợi đại tiểu thư sao? Phu nhân tất nhiên là Tống Lam Y, mẹ của Tống Thức Chu, hiện đang là người nắm quyền của nhà họ Tống. Còn đại tiểu thư chính là Tống Phùng Ngọc. Mặc dù sự thật đã rõ ràng, nhưng mẹ Tống vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng Tống Phùng Ngọc là con gái ruột của bà, còn Tống Thức Chu chỉ là cô em gái được đón từ quê về. Thân phận và dòng máu đều không rõ ràng, đến cả người hầu trong nhà họ Tống cũng có thể chỉ trỏ cô. Kiếp trước cô không thèm dây dưa với đám người này, nhưng đã cho họ cơ hội để chỉ trích cô. Tống Thức Chu cười nhạt, khuôn mặt thường ngày dịu dàng đột nhiên trở nên sắc lạnh. Tôi làm gì? Chẳng lẽ phải báo cáo với các người? Lái xe đi, tôi muốn về nhà ngay. Mấy người hầu hoảng sợ, liên tục gật đầu đồng ý. Tống Thức Chu về lại nhà họ Tống năm 12 tuổi. Tính từ thời điểm cô tái sinh đã 9 năm trôi qua. 9 năm sống ở nhà họ Tống không để lại cho cô chút dấu ấn nào. chỉ có vài bộ quần áo, vài món đồ dùng cá nhân. Cô đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của nhà họ Tống, ánh trăng tràn xuống theo khe cửa. Phòng khách tầng 1 chìm trong bóng tối. Có lẽ mẹ và em trai đã đi ngủ. Tống Thức Chu không bật đèn, lần mò trở lại phòng mình. Cô không muốn ai biết về kế hoạch của mình. Từng giây từng phút sau khi tái sinh đều vô cùng quý giá. Cô không muốn lãng phí vào những cuộc cãi vã vô nghĩa. Tốt nhất là cô nên rời đi một cách lặng lẽ. Không cần ai phải biết. Đêm hôm khuya khoắt, con đang làm gì vậy? Tiếc là âm thanh của chiếc vali đã thu hút sự chú ý của Tống Lam Y. 4 năm trước, mẹ cô vẫn còn rất trẻ. Bà mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu sâm panh, trông hoàn toàn không giống người gần 50 tuổi. Mẹ Tống chỉ vào chiếc vali. Con vừa đi dự tiệc mà. Sao về sớm vậy? Phùng Ngọc đâu? Sao không về cùng con? Không hiểu vì sao, mẹ Tống dù biết mình đã thiếu sót với Tống Thức Chu, nhưng mỗi lần nói chuyện với cô, bà lại không khỏi trở nên gay gắt. Bà luôn đổ lỗi cho việc bản thân tức giận vì cô ấy không chịu phấn đấu. Tống Niệm Sơ đứng sau lưng mẹ, nửa thân mình thò vào phòng. Chị Phùng Ngọc vừa gọi điện cho con. Tiệc vẫn chưa kết thúc. Tống Thức Chu chắc chắn là đã bỏ trốn rồi. Nghe nói tiểu thư Bạch Nhược Vi đột nhiên ngất xỉu tại sân ga. Khi đó chỉ có chị ấy và Tống Thức Chu ở đó. Tống Thức Chu, có phải cô làm tiểu thư ngất xỉu không? Tống Niệm Sơ là con trai út trong nhà. Có một chị gái hoàn hảo như Tống Phùng Ngọc đã là một nỗi khổ rồi. Giờ lại có thêm Tống Thức Chu chia phần gia sản. Cậu ta tức đến phát điên. Mẹ Tống nhíu mày. Gì cơ? Tống Thức Chu, con có biết tiểu thư Bạch Nhược Vi là ai không? Bao nhiêu người xếp hàng chờ dự buổi tiệc để ra mắt cô ấy. Nếu con làm cô ấy khó chịu, thì đến Phùng Ngọc cũng không cứu được con. Mẹ Tống nhìn về phía Tống Niệm Sơ. Lúc đầu mẹ đã không muốn để con đi gây mất mặt. Là chị Phùng Ngọc cứ năn nỉ mẹ mãi. Bây giờ thì hay rồi. Người ta chẳng thèm cảm kích. Còn gây ra chuyện rắc rối. Tống Niệm Sơ làm mặt quỷ. Hai mẹ con liền phá lên cười. Trước đây, có lẽ Tống Thức Chu sẽ đau lòng và tức giận đến mức tay run rẩy. Nhưng lúc này, trong lòng cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thật tốt quá, cô nghĩ, mẹ à. Cuối cùng chúng ta không cần phải hành hạ nhau nữa. Giải pháp tốt nhất cho hai kẻ ghét nhau không phải là dai dẳng đeo bám, cũng chẳng phải là thử thách thời gian, mà là chia tay ngay lập tức, để cả hai đều được giải thoát. Vì buổi tiệc hôm nay, trên cổ cô vẫn còn đeo một chuỗi ngọc trai, món trang sức đắt tiền nhất mà cô có. Đây là món quà mẹ Tống tặng khi cô trở về nhà. Đó là chuỗi ngọc trai đen hiếm có từ vùng biển Haiti. Mỗi viên đều là loại ngọc hạng AA cao cấp nhất. Khó tìm được chuỗi nào với 27 viên có kích thước và độ hoàn mỹ gần như tuyệt đối như vậy. Tống Lam Y đã bỏ ra một số tiền lớn để mua chuỗi ngọc này. Làm thành vòng cổ tặng Tống Thức Chu, ngụ ý rằng cô là Minh Châu trên tay, viên ngọc quý bị mất này đã tìm lại được. Tống Thức Chu cười nhẹ, tháo chuỗi ngọc khỏi cổ. Càng quý giá thì càng dễ vỡ. Chỉ cần kéo nhẹ một cái, chuỗi ngọc trai đắt tiền đã bị cô xé toạc. Viên ngọc quý bị mất đã rơi xuống đất, trở lại với cát bụi thấp hèn nhất. Hoặc có lẽ, chúng chưa bao giờ rời khỏi cát bụi. Tống Niệm Sơ thét lên kinh hãi. Mẹ Tống cũng bàng hoàng. Tống Thức Chu, con đang làm gì vậy? Làm sao Tống Thức Chu dám? Cô dám làm vậy sao? Cô có biết mình đang làm gì không? Tống Thức Chu đã thất lạc suốt 9 năm. Giây phút bà gặp lại cô, trái tim như muốn vỡ tan. Chuỗi ngọc trai này có tổng cộng 27 viên, tượng trưng cho việc bà sẽ dùng gấp đôi thời gian để bù đắp lại cho những mất mát của Tống Thức Chu. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Tống Lam Y lập tức quỳ xuống nhặt từng viên ngọc. Những viên ngọc trai quý giá lăn lóc khắp nơi. dính đầy bụi bẩn, dù có cố nhặt lại, chúng cũng đã mang đầy vết xước, không thể nào phục hồi được nữa. Mẹ à, Tống Thức Chu cười nói, con đi rồi, sẽ không khiến mẹ phải mất mặt nữa. Con biết mình không phải là đứa con lý tưởng của mẹ. Vậy nên từ giờ mẹ có thể coi như chỉ có một đứa con là Phùng Ngọc thôi. Cánh cửa lớn đóng sầm lại. Con bé làm sao dám xé đứt chuỗi ngọc đó. Tống Lam Y lẩm bẩm. Tống Thức Chu, hôm nay nếu con dám bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng bao giờ quay trở lại. Lời của mẹ Tống không giữ được bước chân của Tống Thức Chu. Cũng như câu nói yếu ớt, đừng đi, của Bạch Nhược Vi không thể lọt vào tai của Mia. Bầu không khí trong phòng bệnh có chút ngột ngạt. Vừa nãy, bác sĩ đã nói chuyện với Mia về kết quả kiểm tra của Bạch Nhược Vi. Các chỉ số của cô đều bình thường. Lý do chị ấy ngất xỉu là do bị kích thích bởi pheromone cấp cao. Mia có chút ngạc nhiên. Bạch Nhược Vi là một alpha cấp S. Trong nội thành này làm sao lại có người có pheromone cấp cao hơn chị ấy? Tống Phùng Ngọc đứng ở một góc phòng. Một lúc sau mới lên tiếng. Tiểu thư Bạch, thật xin lỗi. Chuyện hôm nay là một sự cố ngoài ý muốn. May mà sức khỏe của cô không sao. Cô là ai? Tống Phùng Ngọc không ngờ Bạch Nhược Vi lại thẳng thừng như vậy. Tôi là chị của Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi nhíu mày. Chị gái. Giọng cô lạnh băng, chuyện này không phải do cô làm, tôi không cần cô xin lỗi, gọi Tống Thức Chu vào đây, tôi muốn cô ấy đích thân xin lỗi tôi. Tổng Phùng Ngọc có chút lưỡng lự, em ấy không có ở bên ngoài, không có ở bên ngoài. Dù là lần đầu gặp mặt, Bạch Nhược Vi chưa từng nghĩ rằng Tống Thức Chu sẽ không ở bên chị. Chị không hiểu vì sao chị lại cảm thấy Tống Thức Chu rất quen thuộc. Như thể từ khi sinh ra cô ấy đã luôn ở bên cạnh mình. Chị nói đông thì không dám đi tây, chị nói tây thì không dám đi đông. Tống Thức Chu đã đi đâu? Tại sao cô ấy không đến? Những câu hỏi này Tống Phùng Ngọc không định trả lời nữa. Và Bạch Nhược Vi cũng chẳng muốn hỏi thêm. Lý Ninh Chi lịch sự tiễn cô ấy ra ngoài. Còn Mia ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhược Vi. Tống Thức Chu, nữ, 21 tuổi, phân loại giới tính là Enigma, nhưng tuyến thể phát triển không đầy đủ. Các khả năng đều kém hơn Alpha thông thường. Trước năm 12 tuổi sống ở một thị trấn nhỏ vùng Hạ Thành. Năm 12 tuổi được Tống Lam Y đưa về nội thành. Nói với bên ngoài là cháu gái, nhưng thực tế là con gái ruột của bà bị thất lạc nhiều năm. Có cần điều tra người này không? Mia đưa thêm một tấm ảnh. Trong ảnh, Tống Thức Chu lúc đó mới 18 tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt. Bạch Nhược Vi cầm lấy bức ảnh. Đó là một gương mặt rất bình thường, có lẽ chỉ có thể gọi là ưa nhìn. Đối diện ống kính nở nụ cười ngây ngô. Bạch Nhược Vi nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu, cuối cùng mới nói một câu. Không cần, chị bực bội muốn chết. Chị không hiểu tại sao Tống Thức Chu lại không có mặt ở đây. Tại sao cô ấy không ở bên cạnh mình ngay lúc này? Rõ ràng là cô ấy đã làm mình bị thương. Nhưng tại sao ngay cả một lời xin lỗi cũng không có? Chị càng không hiểu những suy nghĩ đầy ủy mị của mình xuất phát từ đâu. Chị và Tống Thức Chu chỉ mới gặp nhau lần đầu. Người này đáng để chị lãng phí nhiều thời gian như vậy sao? Bác sĩ tiêm cho chị một mũi thuốc giúp ổn định cảm xúc. Tâm trạng của Bạch Nhược Vi dần bình tĩnh lại. Cảm giác chua xót trong lòng cũng dần tan biến. Bạch Nhược Vi mỉm cười. Trả lại bức ảnh cho Mia. Tôi hoàn toàn không quen biết người này. Tại sao phải điều tra cô ấy? Mia gật đầu. Đợi đã. Mia sững lại. Bức ảnh đã bị Bạch Nhược Vi giật lại. Chị nhìn chăm chú vào bức ảnh một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn người yêu. Ngay giây tiếp theo, chị xé bức ảnh thành từng mảnh nhỏ. Cách chương.